Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 937. Bạch Lâm Lâm nghe câu này mới kịp phản ứng lại, thì ra chính Đường Ninh đã đến phòng hóa trang. Bạch Lâm Lâm sửng sốt quay đầu nhìn về phía người đại diện, như muốn nói, tại sao lại không nói cho tôi biết? Đường Ninh cũng không phải ăn chay, trực tiếp nói với Lục Triệt ở phía sau. Đóng cửa lại, Lục Triệt gật đầu, liền đóng cửa phòng hóa trang. Đường Ninh đi tới khu vực phòng chờ của phòng hóa trang ngồi xuống. Trực tiếp hỏi Bạch Lâm Lâm, rẻ tiền, tôi rẻ tiền chỗ nào vậy? Cô bái, chắc có rất nhiều thời gian nhỉ? Có thể nói tôi nghe xem nào, như Thẩm Tinh Yên, hay cả một chuyên gia trang điểm, cũng bị sốc trước sự xuất hiện đột ngột của Đường Ninh. Nhưng Đường Ninh cũng không quên nhắc nhở cô ấy, tiếp tục trang điểm đi, không phải 20 phút nữa là quay rồi sao? Chuyên gia trang điểm ồ một tiếng, vừa tiếp tục trang điểm cho Thẩm Tinh Yên, vừa hóng chuyện xem tình hình. Bạch Lâm Lâm đột ngột nuốt nước bọt, không biết tại sao, vẻ ngạo mạn vừa rồi đã biến mất. Dù là ngạo mạn cỡ nào, nhìn thấy Đường Ninh, sống lưng cũng sẽ có chút ớn lạnh, khiến cô ta không ngừng nổi da gà. Sao không nói gì thế? Đường Ninh ngẩng đầu hỏi Bạch Lâm Lâm. SDD-001A, tôi nghĩ cô vẫn chưa quên Tống Hân vừa vào tù đâu nhỉ? Đường Ninh đột ngột ngắt lời cô ta. Chấm, người tôi à, sở trường tốt nhất là lấy oán trả oán đấy. Cô không dám. Bạch Lâm Lâm phát hiện chính mình có một chút run rẩy khi nói chuyện. Tó, đây, thật ra có một nhà vệ sinh riêng. Đường Ninh lắm bẩm nhìn căn phòng nhỏ ở bên cạnh. Hay là, cô cũng thử mùi vị bị đống phân đó ném vào người xem. À không, như vậy sẽ phiền phức quá. Lại làm bàn tay người khác mắt thôi. Cô chỉ biết ức hiếp kẻ yếu. Có bản lĩnh thì cô để cho Thẩm Tinh Yên tự mình ra khiêu chiến với tôi. Đánh không lại chỉ biết tìm người trợ giúp. Cô nghĩ mình so với cô ấy tốt hơn cô ấy bao nhiêu? Nếu có năng lực thì cứ nói trước mặt tôi. Sau lưng nhai lưỡi thì tính là gì chứ? Đường Ninh dùng nguyên lời hỏi Bạch Lâm Lâm. Người nói về cô có rất nhiều. Tại sao cô không đi hỏi từng người một? Đường Ninh nghe xong. Hôm nay cô đến đây, gặp phải Bạch Lâm Lâm. Tốt hơn là nên giải quyết sự việc một lần. Vì vậy cô nói với Lục Triệt, mở cửa đi, bên ngoài có rất nhiều người nghe trộm. Lục Triệt đáp, để họ quang minh chính đại mà nhìn. Đường Ninh dửng dưng đáp. Lục Triệt gật đầu, vươn tay muốn mở cửa phòng trang điểm, nhưng nhìn thấy có mấy người chen vào cửa, đều cùng một động tác, chính là bám vào cửa cố gắng muốn nghe bên trong nói cái gì. Lúc này nhìn thấy Lục Triệt ra mở cửa, vẻ mặt xấu hổ, trong đó có cả người phụ trách chương trình. Cái kia, tôi đến đây để thông báo cho Tình Yên có mặt trong chương trình sau 15 phút nữa. Nhưng không ngờ lại gặp Đường Ninh. Tình Yên, chuẩn bị trước đi, ở đây có chị. Đường Ninh hoàn toàn không ý thức được việc bị dòm ngó. Giọng điệu của cô vẫn rất bình thường. Đường Ninh, có thể ký tên cho tôi không? Đúng vậy. Đường Ninh, chúng tôi đều rất thích cô. Thật khó lắm mới được nhìn thấy cô. Có chút kích động. Đường Ninh, thì ra những người này không phải tới xem náo nhiệt, mà là bởi vì nghe nói Đường Ninh đã tới đài truyền hình, cho nên bọn họ nhịn không được muốn xin ký tên. Vậy có vấn đề gì không? Đường Ninh hứa hẹn từng người một và ký tên. Sau đó, một người nào đó trong số họ nói, cô vẫn xinh đẹp như xưa, trông chẳng giống sinh em bé tí nào. Đúng vậy, bảo dưỡng rất tốt, thực sự rất đẹp. Cảm ơn. Đường Ninh lễ phép cảm ơn những người khác. Mặc dù Thẩm Tinh Yên muốn ở lại, nhưng tiết mục này khó khăn lắm An Tử Hạo mới giành được. Vì vậy cô ấy chỉ có thể đứng dậy, đi qua Bạch Lâm Lâm và mọi người, đi đến phòng thu âm. Cách chương